Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 211, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Asacha lúc này mới buông người kia ra, xoay người trở lại trước tủ án dùng khăn tay sạch, lau khô bàn tay dính dầu máy, lại lau khô cả hộp, lấy quần áo tắm rửa, liền mang hộp cùng nhau đi ra ngoài. Tên tân binh bị nhắc lên vách khoang, hai chân mềm nhũn. Bụp, một tiếng ngã ngồi xuống đất, nửa ngày không nói nên lời. Ký túc xá vừa nãy còn im ắng như tờ, cũng phải vài phút sau khi Asacha rời đi, mới dần dần có tiếng bàn tán. Tao dựa, vừa nãy làm tao sợ chết khiếp, thằng kia nghĩ gì vậy, đồ của Asacha cũng dám động, hắn chán sống à, nhưng mày có thấy trong hộp là gì không? Hắn ngày nào cũng ngây người ra nhìn hộp, thực ra tao cũng tò mò. Cái này có gì khó đoán, thấy Asacha trân trọng như vậy, tuyệt đối là nhẫn cưới cho bạn gái rồi. Đem nhẫn cưới của người ta ra đánh cược, mấy thằng mốc rảnh rỗi không có việc gì làm, trước tiên lo đào cống thoát nước phần của hôm nay đi đã. Asacha gác đây nhất chiến thành danh, do đó ngay từ ngày đầu tiên vào đội hậu cần, hắn đã nhận được sự chú ý rộng rãi. Ban đầu mọi người cho rằng hắn sẽ là một tên cứng đầu, nhưng sau đó tất cả đều phát hiện, dù bị phân vào tổ thông cống thoát nước mà ai cũng muốn tránh xa, hắn cũng không hề oán giận, chỉ lặng lẽ vùi đầu vào công việc. Còn khi không có ca, hắn lại một mình ngồi trong khoang ngủ, nhìn chằm chằm vào một cái hộp nhung nhỏ mà xuất thần. Cái hộp nhỏ trông rất đắt tiền đó, vẫn là hắn mua từ một thuyền buôn liên hành tinh Heka đi qua, thậm chí còn lĩnh trước một tháng trợ cấp lính vì nó. Khi nhìn cái hộp nhỏ, trên khuôn mặt người đàn ông vốn dĩ vĩnh viễn không có biểu cảm đó, mới hiện ra một chút thần sắc kỳ diệu, vừa vui sướng vừa yêu sầu. Asacha ra khỏi ký túc xá, đi về phía nhà tắm quân doanh tân binh. Dọc đường, các tân binh trên cầu thang chiến hạm quay đầu lại, thi nhau tránh sang hai bên nhường đường. Hôm nay hắn làm sao vậy? Trông giống như muốn ăn thịt người ấy. Chắc là sửa trung tâm cơ giáp cả ngày, đang bực mình đó mà. Đi mau, đừng trêu chọc hắn. Asacha quả thật có chút bực mình. Tủ đựng đồ trong ký túc xá không có khóa, chỉ có khoang ngủ mới có thể khóa cửa khoang bằng vân tay. Do đó, tuyệt đại đa số binh lính đều sẽ để các vật phẩm quan trọng trong hộp chữ vật của khoang ngủ. Nhưng nếu hắn đặt khuy mang xét của Nero trong khoang ngủ, tối đến trước khi ngủ, hắn chắc chắn sẽ không nhịn được lấy ra xem, rồi hôm sau lại bị muộn giờ. Người đàn ông VTV, cái hộp nhỏ trong túi, cau mày. Tân binh đi đối diện vừa thấy biểu cảm của hắn, lập tức đi vòng đường cũ, chạy vòng về phía một cầu thang chiến hạm khác. Không ai biết, người đàn ông với cơ bắp cường tráng này, người đã một chọi 100 trên sân huấn luyện, trong vài đêm đầu tiên đến Heka, đều là người một chiếc khuy mang xét nhỏ để đi vào giấc ngủ. Một chiếc khuy mang xét không thể lưu giữ hơi thở đã phai từ lâu, hơn nữa Nero còn chưa phân hóa, mùi hương hoa hồng mát lạnh kia, sau khi bị người đàn ông điên cuồng ngửi như uống thuốc độc giải khát, cơ bản đã tan biến hết. Asacha mất đi thứ cuối cùng chứng minh liên hệ với chủ nhân của mình. Trong lòng lập tức trở nên bồn chồn và trống rỗng. Hắn không rõ mình vì sao lại đến hành tinh xa lạ này. Khoảng cách trên địa lý vùng trụ, hắn cách vương đô nơi Nero ở, còn hàng vạn năm ánh sáng nữa. Hắn có thể dâng hiến tất cả của mình, toàn bộ một cách thành kính cho chủ nhân của hắn. Nhưng, chủ nhân vì sao lại vứt bỏ hắn ở cách hàng vạn năm ánh sáng chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ như vậy, việc chiếc khuy mang xét của Nero bị trộm đi mất, có lẽ vẫn là đúng. Bởi vì chiếc khuy mang xét nhỏ bé này, rất có thể chính là thứ duy nhất hắn có thể nhận được từ Nero. Asacha ban ngày nghĩ đến chủ nhân, buổi tối nghĩ đến chủ nhân, trước khi ngủ nhìn chiếc khuy mang xét đó nghĩ đến chủ nhân, ban đêm nằm mơ vẫn nghĩ đến chủ nhân. Đôi khi là ở đấu trường thú hôi hám bẩn thỉu, đôi khi là trước chuồng thú bị ép, đôi khi là dưới ánh sáng hoàng hôn đỏ rực. Có một đêm hắn lại mơ thấy Nero trong bộ dạng ở đấu trường thú, nhưng lần này, cả hai đều không ở trên cơ giáp. Hắn toàn thân bẩn thỉu, tóc xoăn bị dính máu đông lại, trên người không có một mảnh quần áo, là bộ dạng chật vật vừa bò ra khỏi chuồng thú. Còn tiểu hoàng đế mặc bộ lễ phục xinh đẹp của hắn, bảo thạch đỏ rủ xuống giữa trán, trong ánh đèn hỗn loạn và ồn ào, cúi người về phía hắn. Tối nay là ai chinh phục ngươi? Hoàng đế tóc bạc đang ngồi trên eo bụng Asacha, đầu món tay ấn chặt lên ngực đang phập phồng kịch liệt đó. Đôi mắt đỏ rực rỡ, nhìn xuống hắn từ trên cao, khóe môi nhếch lên một độ cong nhất định phải đạt được. Là ngài, hắn nghe thấy giọng mình trả lời, là giọng khàn khàn vì hụt hơi, là ai, thiếu niên ép hỏi thêm một bước, không chịu buông tha, là ngài, là Nero Augustus Caesar. Hình ảnh đột nhiên chuyển, hoàng đế tóc bạc với vẻ đẹp mê hoặc lòng người, lại một lần nữa nâng mũi ủng của hắn từ vị trí lộn xộn đó lên. Thiếu niên thờ ơ đánh giá mặt ủng của mình, người lại làm bẩn giày của ta, mùi pheromone nồng nàn mờ ảo, xiềng xích toàn bộ giác quan của hắn. Bệ hạ, tôi xin lỗi, hắn quỳ gối đó, tấm lưng cường tráng rộng lớn cuộn tròn trên mặt đất, giống như một ngọn đồi màu nâu. Nhưng ánh mắt hắn lại như bị khuôn mặt đối phương hút chặt lấy, cuối cùng không thể rời đi nửa phần. Cách chương